tiếp thiên vận, chương 241, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không muốn nhìn thấy người là Hạ Thụy chạy ra, ta bình tĩnh hỏi, kỳ thực tâm tính thôi tùy theo biến hóa. Không phải sao, Du Lịch ít nói với ta, Hạ lão đại lần này là tuy nói thiên kim thân thể. Bất quá cũng sẽ đến huyền môn đại hội đánh xì dầu, ngươi làm Hạ gia con vợ lẽ tử đệ, chắc chắn sẽ không hy vọng đụng vào Hạ lão đại a, huống mà lại còn là muốn tại huyền môn đại hội trong, tại Hạ lão đại trước mặt đại xuất danh tiếng cái gì, người ta Hạ lão đại sẽ thích. Trần Tiểu Ba có chút thăm dò tính nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lần này xem như rõ ràng Du Giang Phi ý nghĩ, hắn cho rằng ta là Hạ Thụy Trạch cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà Hạ Thụy Trạch là vợ chính thức lão đại, ta thì là con vợ lẽ tiểu đệ cái gì, đầu năm nay thân huynh đệ đều chưa hẳn phụ một tay, huống chi là tranh gia sản cùng cha khác mẹ huynh đệ. Khẳng định là một trận đại chiến không thể tránh được, liền ôm hai bên không đắc tội mục đích. Tăng thêm ta gần nhất thường xuyên trà trộn Đại Long huyệt, ngẫu nhiên mới đi lội thành phố Nam pha trộn một chút, cái này để Du Giang Phi bọn hắn tự cho là đúng, dù sao một người có thể mạnh đến ta tình trạng này, khẳng định là đại thế gia ẩn tàng một viên ám kỳ, bọn hắn không dám động. Là sợ lật sai thế gia bàn cờ ám tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này giải thích trước đó Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba ở cung điện dưới lòng đất lúc toàn đều cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp tình huống của ta, còn có Đường Trì trở mặt lại cũng không dám bắt ta như thế nào, thậm chí cũng không có đeo người đến đây tứ tiểu tiên đạo quan trả thù chuyện. Ngẫm lại cũng thế, những thế gia tử đệ này cái nào chịu được khi dễ. Trừ phi lấn phụ bọn họ chính là bối cảnh ác hơn. Nếu không một cái con tôm nhỏ, buổi sáng nháo sự là sống không quá ban đêm. Hạ Thụy Trạch là thiên kim thân thể, cái này Hạ gia một cái trường tử, đều có thể cho dặm Du Giang Phi kiều thiếu gia thế này lão đại sách giày cũng không xứng, bối cảnh không chừng kinh khủng đến bớt sẽ giai đoạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không dám hỏi nhiều Hạ Thụy Trạch tình huống, chỉ ít bây giờ vi diệu cân bằng còn có thể tiếp tục đến thế gia đại hội, bây giờ nên dựa thế còn phải mượn, nếu không liền thế gia đại hội thư mời, Du Giang Phi đội sợ cũng sẽ không cho ta làm. Treo Trần Tiểu Ba điện thoại, ta bỏ ra mấy giờ lái xe đến Đại Long huyện, bồn ba qua lại, người kiệt sức ngựa hết hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi Đồng Tam Cân không cùng ta lên tiếng, đến tứ tiểu tiên đạo quan thời điểm, chính hắn liền đi đạo quán đi ngủ, hiện tại dưỡng thành cùng 9 giờ tới 5 giờ về trái lại sinh hoạt. Thị huynh đệ gian phòng, để Liêu Chiêu thu cái này Đồng Tam Cân ngọc bội. Liền rời đi đạo quán. Ta có thể sử dụng âm dương lệnh mượn đường âm phủ, Đồng Tam Cân biết không có biện pháp bắt ta, khoảng thời gian này đến cũng liền không có muốn khống chế ta. Cùng Triệu Dục thế mà hoàn thành một đám, cả ngày ăn chơi đàng điếm, đến mức tự cam đọa lạc. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng sư phụ học tập một tuần thời gian, điện thoại cũng bởi vì lúc trước thường thường lấy ra nhìn một chút cho sư phụ giao trách nhiệm ném ở một bên, chuyên tâm không hai về sau ta tự thân tu vi đẳng cấp dù nói không có tăng lên, nhưng mềm thực lực đại trướng. Sư phụ nói âm dương gia pháp thuật vô cùng cường đại, luyện đến cực hạn, có thể mở âm dương, cũng có thể phá bất tình hiểu, lợi hại đến nghịch thiên, là số ít mấy loại có thể tới đạo pháp cực hạn đạo thống, tức là cửu trọng thiên, mà hắn trình độ này, đã tu luyện tới ngũ trọng, về phần chính ta trải qua sư phụ đề điểm, đã có nhị trọng bản sự, ta thật cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền suy nghĩ quỷ đạo cũng hẳn là cửu trọng đạo thống, tăng thêm gần nhất đều tại ngày đêm tu luyện quỷ đạo, hẳn là cũng có cái tam trọng đi, hào hứng khảo thí về sau, lại đồng dạng là nhị trọng đạo thống, về phần bà ngoại cái kia, hẳn là sẽ không thấp hơn sư phụ ngũ trọng. Những này ảnh hưởng pháp lực tồn tại quả nhiên không phải chỉ dựa vào tu luyện được đến, cần phải không ngừng đi sử dụng cùng tu luyện, không ngừng đi câu thông đạo thống đại thần, đạo thống chi lực mới có thể có tăng lên, thi pháp uy lực cùng tốc độ mới có thể trở nên lại nhanh lại mạnh, rất cho tới đằng sau tá pháp lúc lam phù đều có thể không cần cũng là có đạt thành một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ đối với cái khác Đại Long huyện đạo thống cũng hết sức hiểu rõ, đã đến nhìn một đốm mà biết toàn thân báo trình độ, hắn nói tứ tiểu tiên tương đối yếu ớt, chỉ có thất trọng tà hữu, tổ tổ cũng có bát trọng, đã là 10 phần hiếm có đạo thống. ngoại trừ âm dương đạo cùng quỷ đạo tứ tiểu tiên đạo thống chi lực là nhị trọng, còn lại tổ đạo thống cũng chỉ có nhất trọng tà hữu, xem ra là câu thông không đủ, sử dụng cùng tu luyện được tương đối ít duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện từ từ đường dài, cửu trọng sao mà chi nạn, đến cửu trọng, sợ đều đến thái nhất đại thần loại trình độ này. Ta không khỏi đang nghĩ, sẽ có người có thể tu luyện tới tầng 10A, là đạo pháp tự nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người, lần này đối đạo thống chi lực toàn diện nhận biết đối ta trợ giúp rất lớn. Ta lấy ra thái nhất đại thần cùng tứ tiểu tiên tổ sư chân dung, tại tổ sư ra gian phòng trong, dùng chu sa cùng bút lông vì hai tấm chân dung phân đừng viết khai quang chú ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm túc viết mấy lần bản nháp, cảm thấy triệt để ăn khớp về sau, cấp tốc tại tổ sư ra chân dung đằng sau nhất mạch mà thành, đồng thời bái đàn thỉnh thần, cho bọn hắn phân biệt mở ánh sáng. Hiện tại ta đã hữu xào tổ đại thần của hòa tượng, hiện đang gia tăng thái nhất đại thần cùng tứ tiểu tiên tổ sư, liền có ba tấm toàn họa sĩ là cao thủ, tranh này giống thỉnh thần lúc tới rất dễ dàng, ta cũng hoài nghi nàng có phải là có cái khác địa vị, bất quá những này không tốt quá mức chú ý, nàng thế nhưng là cái thanh xuân chính ngài thiếu nữ, điều tra nhiều, không chừng có chút hiểu lầm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có quỷ đạo trước mắt còn không có chân dung, nhìn đến còn phải mời toàn họa sĩ một chuyến, bất quá vì chân dung mà kêu lên tức phụ tỷ tỷ tựa hồ khả năng không lớn bộ dáng. Lần lượt thắp hương, chân thành vô cùng bái một lần các vị tổ sư ra, đến không ít đạo thống chi lực xem ra ta chân dung hành vi đạt được bọn hắn cho phép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ đạo đạo thống liền khó làm điểm, trước mắt chỉ có thể dựa vào tu luyện cùng sử dụng lấy không vội vàng được. Bất quá cũng bởi vậy đã kéo xuống không ít sự tình. Lấy ra điện thoại, về lật trước đó 6-7 ngày đến nay từng đầu tin tức cùng Miss Cota chuẩn bị phân ra nặng nhẹ chục đầu đi xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ bên kia cũng không có chuyện đặc biệt, nàng tựa hồ rất yên tâm an toàn của ta tình trạng, liền điện thoại đều không đến nửa cái. Ngay sau đó là chúng ta tứ đại chạy trốn chuyện, chính ta cũng không cần nói, mặt khác ba cái huynh đệ cũng đều rất có thể dày vò, Lý Khánh Hòa điện tương đối nói nhiều tin nhắn không có, ta dự định một hồi lại cho hắn điện thoại, hộp còn đang trên tay của ta, mà sự tình hắn cũng đang điều tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Nguyên Nhất cũng có điện thoại đến, tạm thời không rõ ràng là chuyện gì, ta rất hoài nghi cùng Huyết Vân Quan có quan hệ. Trương Tiểu Phi tin nhắn nói muốn hẹn ta ăn cơm, cảm tạ ta chuyên môn đi địa cung cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiến cùng Hàn San San đều có điện thoại tới, Hàn San San còn đặc biệt tới tin nhắn, Lôi Thanh điện tương đối nói nhiều, có mấy cái. Nhìn Hàn San San tin nhắn, nói là hỏi ta còn muốn hay không trước đó tin tức, nếu như muốn, liền muốn lập tức gọi điện thoại cho nàng. Ta nghĩ nghĩ, liền gọi điện thoại cho Hàn San San. San San, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, ngươi là ai nha, đánh sai điện thoại à, bên kia Hàn San San chua chua nói. San San, khoảng thời gian này không cho ngươi trả lời điện thoại, thực sự là có lỗi với ngươi. Ta thành thật nói xin lỗi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ngươi còn nhận biết tỷ nha, hai ngày này đánh ngươi bao nhiêu điện thoại, liền không trở về ta. Hàn San San nhẹ hừ một tiếng, mấy ngày nay sư phụ tới, đều bồi tiếp lão nhân gia ông ta đâu, ai cũng không dám lý, không tin ngươi có thể hỏi Triệu Thiến. Ta thành thật giải thích dưới, không giải thích nàng khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi liền nói sớm đi, hù chết người biết à, ta gọi điện thoại hỏi qua mới biết được ngươi không có việc gì. Cảm ơn ngươi nha, đúng, trước đó nói những sự tình kia có manh mối à, ta trực tiếp hỏi, nếu là đổi những người khác ta còn không dám ở trong điện thoại nói, Hàn San San phản trinh sát năng lực rất mạnh, không sợ cho nghe trộm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có gì đặc biệt phát hiện, chính là bà ngoại cho rằng cái này chuyện xưa thật kỳ quái, cái gì khoa học kỹ thuật lợi hại như vậy, thế mà có thể thiếu sừng khôi phục hoa văn cũng không phải đối xứng a, loạn thất bát tao không có quy luật a, không phải người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đi, ngươi nói. Được rồi, San San thì ta phục ngươi, quay đầu mời ngươi ăn cơm, ta cái này còn có chút sự tình. Ta vội vàng để nàng dừng lại, tiểu cô nương này não mở rộng đến quá lớn, có đôi khi có không tưởng tượng nổi ý nghĩ, nhưng dưới đại bộ phận tình huống đều muốn loại bỏ hạ, bất quá nàng điều tra cũng đã rất cẩn thận, nàng nói hoa văn toàn bộ không đối xứng, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta treo Hàn San San điện thoại, gọi điện thoại cho Vương Nguyên Nhất. Huynh đệ, chuyện kia điều tra đến ra sao? Đừng nói nữa, ta đặt xuống trọng trách, không phải huynh đệ không nguyện ý giúp ngươi, việc này thật làm không đến, ta đem những hình kia hoa văn độc lập đem ra cho mấy cái muốn bạn thân xem qua, bên trong một cái ta cảm thấy có khả năng nhất biết được việc này nhưng đã chết, ta nhớ được hắn nói qua, hắn có trên quyển sách có cùng loại hoa văn, ta giống như tại lúc trước hắn tàng thư trong cũng đã gặp loại, lúc này mới cho hắn hỗ trợ tìm xem, kết quả mới nửa ngày thời gian không đến, còn không có đáp lời đâu, thời gian đến điện thoại đi tìm hắn liền phát hiện hắn chết, đừng nói quyển sách kia, liền ta cho ảnh chụp bản mẫu cũng bị mất. Vương Nguyên Nhất có chút lo lắng nói, tại đầu bên kia điện thoại hô thở ra một hơi, hẳn là đang hút thuốc lá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được trước đó trên xe ngươi giống là gặp qua ta đã biết tiền bồi thường dùng ta bỏ ra đi. Ta thở dài, Huyết Vân Quan sự tình thật quá mức kinh khủng, mà lại điều tra cũng không chỉ là chúng ta, người khác đồng dạng đang tiến hành nghiên cứu, thậm chí muốn khống chế Huyết Vân Quan, tranh đoạt phía dưới, người chết cũng không thể tránh được. Người thật nguyện ý bồi thường, Vương Nguyên Nhất có chút ngoài ý muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ bồi thường, nếu có hài tử ta còn nguyện ý cho hắn một khoản tiền, cung cấp hắn đọc sách. Trong tay có Huyết Vân Quan thư tịch vốn chính là cất túi thuốc nổ, mà dù sao cũng là vì chuyện của ta chết, ta không thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không nỗ lực. Tốt à, ta chính là nghĩ lại xác nhận dưới, đúng, chúng ta đều điều tra kiểu chết cùng Lý Thụy Trung là giống nhau, đều là trong nháy mắt cho người ta chiếm hồn, trước khi chết không có chút nào phản kháng, chúng ta dần dần sắp xếp tra một chút bằng hữu của ta cất giữ sách mục lục ném sách, quả nhiên là bản sách của hạ sách. Vương Nguyên Nhất tựa hồ không tin tưởng lắm ta sẽ tốt như thế dáng vẻ, hắn người này mang thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khánh Hòa biết việc này à, ta hơi kinh ngạc, việc này nguy hiểm, chẳng lẽ Lý Thụy Trung chết cùng trong sách cổ sách có quan hệ. Cóp nhặt Trung hạ sách kia có được lên sách ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết chính là như vậy, hai chúng ta gần nhất mới muốn tìm ngươi hảo hảo tâm sự, kết quả ngươi không có nghe, bất quá lần này huyền môn đại hội, sách cổ khẳng định sẽ xuất hiện, ngươi rất thật là cẩn thận điểm đi. Vương Nguyên Nhất nói, Trung vây chim hào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sách làm sao ngươi biết ta muốn đi huyền môn thế gia đại hội? Ta xì một câu, có chút hắn quản được quá rộng ý tứ. Hắc hắc, bởi vì ta cũng đi nha, ngươi không phải đưa ra mời rồi sao? Ta nhìn thấy tên ngươi, Vương Nguyên Nhất cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.